Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 137, chương 137, cái thứ ba tiêu sử. Trên đài phượng, chim tước càng ngày càng nhiều, dần dần cơ hồ đã có loại phô thiên cái địa cảm giác. Trọn vẹn mấy trăm con, không ngừng bay nhảy bay lượn, lại cũng có không nhỏ thanh thế. Phía dưới, vô số Tần quốc thị vệ cầm trong tay binh khí, lại hai mặt nhìn nhau. Đối với ván này cục diện thúc thủ vô sách, bọn hắn cho dù có thể xua đuổi đi một cái hai cái, còn có thể xua đuổi đến mấy chục cái, mấy trăm con, thậm chí không ngừng bay xẹt tới càng nhiều chỉ. Càng mấu chốt chính là đây quả thực là thần tích a. Mà cái khác chúng thần, chúng công tử cũng là vẻ mặt khác nhau. Không, không, Thiệu Dương bên cạnh cái kia, Tiêu Sử, càng là sắc mặt đột nhiên đại biến, đáy lòng dâng lên một cỗ mười phần hoang đường cảm giác. Hắn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả, một chút thế cục hoàn toàn đảo lộn tới. Cho người cảm giác, liền giống với hai người ngay tại tỉ thí tiễn pháp, xem ai có thể thiện xạ. Sau đó trong đó một người bỗng nhiên nhặt được 98k, còn tự mang 8 lần gương. Cái này, đây không phải kỹ thuật chênh lệch, đây là có quan hệ trực tiếp lấy so với, đối diện bỗng nhiên đổi cách chơi mà. Cái này cũng được, nhưng cái này thật đúng là đi. Chỉ nhìn trên đài phượng, Tần quốc chúng thần, chúng công tử trên mặt lộ ra loại kia cơ hồ không nhịn được muốn quỳ bái biểu lộ. Cái này Tiêu Sử cũng chỉ cảm giác một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Lộng Ngọc tựa hồ cũng có chút giờ khóc giờ cười, con mắt trừng chó ngốc, vạn không nghĩ tới cái này, Tiêu Sử, còn có ngón này. Nhưng giả, cuối cùng vẫn là giả, Tần Mục Công vậy lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt rất nhanh bắt đầu nổi lên thật buồn cười biểu lộ. Thú vị, thú vị, cái này Bạch Ngọc, vốn là hắn tiện tay bày ra quân cờ. Kết quả thật làm ra làm hắn đều giật mình vạn phần sự tình. Ha ha, đáng tiếc a, bất luận quân cờ trên bàn cờ như thế nào lôi kéo khắp nơi. Quân cờ, chung quy là quân cờ. Đối mặt bàn cờ bị lật tung lúc, cho dù tốt quân cờ cũng là uổng công. Cuối cùng, Thiệu Dương một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, bất quá không chung những cái kia chim tước. Nhất thời lại không chịu đi, chính ở chỗ này quấn không bay múa, không ngừng băn khoăn, Thiệu Dương đáy lòng cũng mãn ý. Bách Điểu Triều Phượng, vốn là nhạc phủ chân kinh bên trong một phần. Giảng cứu chính là âm luật vận dụng, hắn mặc dù không hiểu lắm tiêu nghệ, nhưng là hiểu âm luật. Đem Bách Điểu Triều Phượng thiên âm luật hóa vào đến tiếng tiêu bên trong, lập tức dẫn tới Bách Điểu Triều Phượng. Trên đài phượng trong đám người nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Ha ha ha, vẫn là Tần Mục Công dẫn đầu cười lớn một tiếng, cất giọng nói, tiêu khanh tiêu nghệ trác tuyệt, hấp dẫn muôn chim đến trầu, bày biện ra cái này Bách Điểu Triều Phượng một cảnh, khám vì tiên dấu vết. Hắn khẳng định Thiệu Dương biểu hiện, mới lại chuyển hướng một cái khác Tiêu Sử. Vị này Tiêu Sử, đến lượt ngươi biểu hiện ra tiêu nghệ. Cái kia Tiêu Sử vẻ mặt cứng đờ. Hắn mặc dù tự phụ tiêu nghệ sẽ không thua tại cái kia Tiêu Sử, nhưng là, cái sau đưa tới Bách Điểu Triều Phượng a. Bực này kỳ cảnh xuất hiện, hắn làm sao so, cắn răng một cái kia Tiêu Sử tiến lên trước hai bước, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp cúi đầu nhận thua. Cũng nên thử một lần, hắn có lẽ không thể làm được dạng này Bách Điểu Triều Phượng, nhưng cũng có thể biểu hiện ra cái khác kỹ nghệ. Bất quá, cái này Tiêu Sử vừa vặn khẽ động, một bên khác Trần An Đại Phu đã vượt trước hai bước, đem cái trước ngăn lại. Trần An Đại Phu chậm rãi lắc đầu nói, không cần dựng lên, thần nghe qua cái này Tiêu Sử tiêu nghệ, mặc dù kỹ nghệ thoát tục, nhưng so với cái này một vị Tiêu Sử Bách Điểu Triều Phượng, y nguyên cách biệt một trời, không thể tính bằng lẽ thường. Hắn biết mình bên này làm không được những thứ này, dứt khoát nhận thua. Bên cạnh cái kia Tiêu Sử vẻ mặt khẽ biến, tựa hồ có chút không cam lòng, lại cuối cùng không có mở miệng. Nhận thua, Tần Mục Công có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Trần An Đại Phu. Khóe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười. Trần An Đại Phu là người thông minh a. Trần An Đại Phu trái phải mấy người, hơi biến sắc mặt, không nhịn được muốn động tác. Nhưng mà, Trần An Đại Phu cũng là thuận theo cúi đầu. Thần không dám, hắn biết rõ, Mục Công lúc này chiếm được là cái này một mảnh vỡ thời gian, đại thế. Sau lưng của hắn đứng chính là toàn bộ Tần Quốc. Nuốt Tây Nhung, bại Tấn Quốc Tần Quốc. Bọn hắn Thiếu Hoa Tông tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là bèo trôi không dễ. Không có khả năng cùng toàn bộ Tần Quốc đối kháng chính diện. Chí ít không phải bọn hắn trước mắt thực lực đủ khả năng đối kháng chính diện. Cho nên, hắn đem tất cả dị dạng tâm tư đều ép xuống. Nhẫn, Tần Mục Công gặp Trần An Đại Phu nhận thua, không khỏi cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc ngồi sau lưng hắn Lộng Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy quả nhân vì ngươi chọn cái này vị hôn phu như thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt một chút đều tập trung qua. Chúng công tử trẻ tuổi, mặc dù đáy lòng hơi có chút không phục, nhưng Thiệu Dương thổi tiêu dẫn tới Bách Điểu Triều Phượng. Bọn hắn dù là tự phụ tiêu nghệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được. Cho nên Mục Công mở miệng, chúng công tử trong lúc nhất thời nhưng cũng không tốt lại mở miệng tranh chấp. Chỉ có thể từng cái ghen tị nhìn xem Thiệu Dương. Lộng Ngọc cuối cùng ngẩng đầu, hướng Thiệu Dương nhìn thoáng qua, mới chuyển hướng Mục Công, chậm rãi mở miệng, phụ thân, thật có lỗi, ta không thể gả cho hắn. Soạt, trên đài phượng, trong đám người lại là rối loạn tưng bừng. Ngoài ý muốn, lại là ngoài ý muốn. Đám người vẫn luôn cho rằng hai Tiêu Sử tranh chấp, chúng công tử tề tụ, lần này Phượng Đài so Tiêu thắng được người, rất có thể chính là Lộng Ngọc vị hôn phu. Sao liệu phát triển đến nơi đây, Lộng Ngọc thế mà chính mình mở miệng cự tuyệt. Tần Mục Công lại giống như là một chút cũng không ngoài ý muốn, trên mặt tươi cười. Ồ, vì cái gì đây? Lộng Ngọc liếc hắn một cái, lấy dũng khí, nữ nhi đã có muốn gả người. Là ai? Mục Công thản nhiên nói, là ta. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên cũng chỉ nghe phượng dưới đài, truyền tới một âm thanh trong trẻo, trong giọng nói của hắn mang theo một loại thiên nhiên từ tính, làm cho người nghe xong liền không khỏi bị hấp dẫn. Đám người vội vàng quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới trông đi qua. Chỉ thấy chỉ trong chốc lát công phu, chỉ thấy một đạo quang ảnh hướng về nơi này bay xẹt tới. Đợi bay đến phụ cận lúc xem xét, rõ ràng là một người dẫm tại một đầu xích long bên trên. Màu áo choàng, ngọc mạo môi đỏ, nghiễm nhiên người trong chốn thần tiên. Rất nhanh, người kia đã đăng lâm phượng đài. Từ xích long bên trên chậm rãi xuống, cái kia xích long nhất thời hóa thành một cây xích ngọc tiêu, đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó chỉ thấy hắn ung dung đi đến Mục Công trước người. Chào, là người Sơn Giã Tiêu Sử, gặp qua Tần Quân. Tiêu Sử, Tiêu Sử, lại là một cái Tiêu Sử. Những cái kia không rõ chân tướng Tần Quốc chúng thần, chúng công tử đều là không hiểu thấu. Chẳng lẽ hội thổi tiêu, ngoại trừ Tiêu Sử liền sẽ không gọi cái khác tên sao? Một cái gọi Tiêu Sử, hai cái gọi Tiêu Sử, cái thứ ba còn gọi. Tự nhiên cho dù ai cũng cảm giác đến ở trong đó quỷ quyệt. Tần Mục Công cũng là không khỏi phát ra, ha ha, tiếng cười. Đưa tay hướng về hai bên phải trái chỉ một cái. Không khéo vô cùng, nơi này còn có hai cái gọi Tiêu Sử. Tới chót nhất Tiêu Sử bên cạnh cố hai người một chút, mảy may cũng không để ý, nhìn về phía Lộng Ngọc, ôn nhu nói, Lộng Ngọc, nghĩ kỹ sao? Lộng Ngọc nhìn sang Mục Công, có chút do dự. Tiêu Sử lắc đầu, ta là Thái Hoa Sơn chi chủ, chuyển ném tại thế gian, vốn đang ứng lại lưu nửa năm, nhưng tiếc rằng nơi đây âm khí dần dần lên, ngoại lực xuyên vào, e sợ tai họa chỉ ở lông mày và lông mi trong lúc đó. Không thể không nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là, Lộng Ngọc còn chần chờ. Ha ha, Tần Mục Công cũng đã bỗng nhiên cười dài một tiếng. Vậy mà từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi xuống, thâm trầm mà nói, đã tới, làm gì vội vã rời khỏi. Theo tiếng nói của hắn, bốn phía đã mắt trần có thể thấy từng sợi âm khí không ngừng lơ lửng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,